Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1339. Khóc chuyện audio.com. Giang Cảnh Sâm miễn cưỡng cười nói. Học tỷ khách khí, Trình Tiếu Tiếu thấy hắn không có ý tiếp chén rượu. Tại chỗ liền cấp bách, thế là trong bóng tối giật giật quần áo. Trình Tổng biết rõ tâm ý cô ta. Mềm lòng liền giúp đỡ nói chuyện nói. Giang Tổng, em gái tôi rất sùng bái ngài. Con bé có chút không biết phân tắc, còn mời ngài đừng để vào trong lòng. Quan hệ hợp tác khác hàng bầy ở nơi này. Giang Cảnh Sâm không tiện một rồi hai rồi ba không nể mặt. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên là dựa theo tính tình đến. Nhưng là hắn hiện tại muốn để đường rút lui. Trong lòng khó tránh khỏi cố kỵ một chút. Thế là tiếp nhận chén rượu uống vào. Trình Tiếu Tiếu thấy cái chén bị buông ra. Bên trong một giọt không dư thừa, khóe môi nhỏ không thể thấy vểnh lên, cái tờ đơn này thời điểm nói đến 8-9 phần 10. Trình Tổng người cũng có mấy phần men say, thế là cười cười nói. Tôi trước xin lỗi không tiếp được một lần. Giang Tổng tiếp tục, sau khi Trình Tổng rời đi, Giang Cảnh Sâm cũng có hai phần men say, nhưng hắn đầu óc vẫn là thanh tỉnh, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Phát hiện không có hồi âm, sắc mặt lại khó coi mấy phần, kiềm chế uất khí dưới đáy lòng, giống như là làm sao cũng không tiêu tan một dạng, quanh quẩn tại chỗ cũ, gắt gao vòng hắn, không thở được. Một bên Trình Tiếu Tiếu thấy thế, tâm thần khẽ động, cười cười nói, là học muội sao, cùng đúng, hôm nay là lễ tình nhân. Trong nội tâm cô ta ê ẩm, trên mặt đánh giá thần sắc nam sinh. Hai người quan hệ nhất định xảy ra vấn đề, bằng không Giang Cảnh Sâm hôm nay cũng sẽ không ngốc đến bây giờ. Hơn nữa bộ dáng tâm tình cũng không phải rất tốt, Trình Tiếu Tiếu ánh mắt cao, lại là ép đại giáo hoa. Từ khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, thế, cô ta biết rõ Giang Cảnh Sâm từ cao trung liền kết giao bạn gái. Nhưng là cái này lại thế nào? Người ở chung lâu cuối cùng sẽ chán xảy ra mâu thuẫn. Mà cô ta, chính là muốn lợi dụng cơ hội này, thừa lúc vắng mà vào. Giang Cảnh Sâm tự nhiên là nhìn ra được tâm tư Trình Tiếu Tiếu. Chỉ là hắn không thèm để ý con mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày. Trình Tiếu Tiếu thấy hắn không để ý tới bản thân. Cắn cắn môi, Trình Tổng rất nhanh đã trở lại. Mấy người lại nói một ít lời. Giang Cảnh Sâm lại là hơi không kiên nhẫn. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói. Trình Tổng, tôi xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trình Tổng vốn là suy nghĩ muốn lôi kéo người rất quen đến làm thân. Nghe nói như thế cũng hiểu rõ thời gian không còn sớm. Xấu hổ cười cười nói. Giang Tổng nói đúng, Giang Cảnh Sâm dẫn đầu đứng lên. Ngay sau đó liền cảm nhận đến không thích hợp. Một cỗ khô nóng từ trong bụng dâng lên. Hơn nữa đầu óc cũng hôn mê mấy phần, bước chân hắn có chút bất ổn. Trình Tổng thấy thế nói, Giang Tổng, muốn nghỉ ngơi trước một hồi hay không? Giang Cảnh Sâm nhíu nhíu mày, không cần, hắn cầm áo khoác muốn đi ra ngoài. Loại khô ý kia càng ngày càng nồng hậu dày đặc, Trình Tổng lo lắng người sẽ xảy ra vấn đề. Vốn định cùng theo ra ngoài, liền bị Trình Tiếu Tiếu dẫn đầu cầm tay. Anh, để cho em đưa Giang học đệ đi. Trình Tổng nghĩ đến hai người là một trường học, không có suy nghĩ nhiều. Nhẹ gật đầu, Trình Tiếu Tiếu rất mau cùng đi lên, còn không có đưa tay đi đỡ. Liền bị tránh đi, trên mặt cô ta xuất hiện một phần xấu hổ. Giang học đệ, cậu vẫn còn tốt, sắc trời không còn sớm. Tôi đưa cậu trở về đi. Trình Tiếu Tiếu chú ý tới Giang Cảnh Sâm là đón xe đến. Cô ta nghĩ thầm đây không phải cơ hội là cái gì. Thế là cũng không do dự làm. Cô ta biết rõ bối cảnh trong nhà đối phương thâm hậu. Nhưng chính là người ta như thế, mới có thể càng ngày càng chú trọng mặt mũi. Nếu là hai người đã xảy ra quan hệ, trước mặc kệ Giang Cảnh Sâm là thế nào nghĩ, bằng vào lấy Giang ra biết rõ, liền không thể cứ như vậy được. Cách chương.